yêu chàng rồi nha. Chương 3, góc truyện audio.com. Lúc trước khi ở Đức Châu phát sinh tai nạn xe cộ, nàng còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới khi tỉnh lại, là địa phương không phải thiên đường cũng không phải địa ngục mà là một gian nhà. Tranh ở trong rừng, Thu Nhi là người nàng nhìn thấy đầu tiên, sau khi tỉnh lại, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Thu Nhi, nói là ở bên dòng suối trong rừng phát hiện nàng, không biết là sống hay chết, sau đến nàng cố lấy dũng khí đi phía trước tìm tòi, mới phát hiện nàng chính là hôn mê, liền cõng nàng đi vào trong nhà Tranh phụ cận. Tĩnh dưỡng, từ miệng Thu Nhi nàng biết được chính mình trở lại, đường chiều hơn 1000 năm trước loại sự tình xuyên qua thời không. Này, nàng nghĩ đến chỉ phát sinh ở trong phim, không nghĩ tới sẽ phát sinh ở trên người chính mình. Ở thế kỷ 21 nàng là cô độc một mình, trở lại đường chiều nàng lại có thêm một bằng hữu cho. Nên đối với chuyện xuyên qua thời không nàng thuận theo tự nhiên, có thể trở lại thế kỷ 21 hay không nàng không thèm để ý, bất quá. Nếu là có thể lựa chọn, nàng là muốn cả đời ở tại chỗ này. Nơi này mặc dù khoa học kỹ thuật không thể phát đạt so với thế kỷ 21, nhưng nay khai nguyên thịnh thế chính trực nhân dân an cư lạc. Nghiệp dân phong thuần phác còn có đủ loại kiểu dáng xinh đẹp lại cái. Vui chơi này nọ, hơn nửa năm nay, nàng quả thực là vui đến quên cả trời. Đất huống hồ ở trong này, sẽ không tin lão tặc kia còn bắt được nàng. Anh Phác đi đến bên hồ bó gối mà ngồi trên cỏ, một chút thích ý mỉm. Cười nhìn mặt hồ gợn lăn tăn, tùng tùng hoa sen, phá thủy mà đứng, thanh mà không diễm, lệ mà không tầm thường, ở dưới nắng sớm, bừa bãi nở rộ. Thủy quang chiếu vào trên mặt trắng noãn của nàng, chiếu sáng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong tú nhã mang tính trẻ con, nàng một tay chống đỡ hai má, híp hai mắt hiện lên một chút lợi hại. Chuyện ma quái sao, nghi vấn của Thu Nhi từ lúc vào phủ chưa đến vài ngày nàng liền phát hiện. Đan phủ là người cả nước biết tới, đại phủ số một giới y dược các nơi đều có hiệu thuốc bắc y điếm của đan phủ, đại phu xuất thân từ đan phủ. Tất cả đều là danh y kiệt xuất các nơi, cũng là địa phương hiệu thuốc. Bắc lớn nhất, dược liệu đầy đủ nhất, mỗi tháng tiến chứng nhiều, có thể nghĩ. Có thể đem thị trường mở rộng đến các nơi trong cả nước, cũng thành lập hệ thống chữa bệnh quy mô khổng lồ, thương gia đơn thuần bình thường căn bản làm không được, hai vị chủ nhân đan phủ hẳn là không phải người đơn giản đi. Ở trong mắt mọi người, đan phủ là thương gia kinh doanh y dược, nhưng theo nàng đoán, đan phủ nhất định còn có nghề phụ, nhưng lại là một loại không thể cho ai biết tin tưởng. Này cũng là nguyên nhân chủ yếu trong phủ muốn lấy người tuổi đều thực trẻ, lại giữ không được người đi, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. Mây trắng trên đầu, địa phương không chịu qua ô nhiễm chính là không. Giống với thiên không màu lam là màu đẹp nhất nàng đã nhìn qua, đoàn. Đám đám mây làm sạch màu trắng, thuần lam thuần trắng, làm người ta vui. Vẻ thoải mái, bất quá nói đến màu trắng, anh Phác lại nghĩ tới lời nói. Vừa rồi, ở thiên không phi bóng trắng, hẳn là người đi chính là cái loại khinh công truyền kỳ của hiệp sĩ giang hồ. Ân, là đại phu lại là thương nhân, hai chủ tử của đan phủ sợ là cùng giang hồ nhân sĩ thoát không được quan hệ. Ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Góc truyện audio.com. Hiện tại thân phận của nàng chính là cái nha hoàn, bí tân bên trong. Phủ nàng không có hứng thú cũng không thời gian đi khai quật có thời. Gian nên lấy sách ra xem, nơi này sách cũng thật hay, tuy rằng không có. Dấu chấm câu, còn có vài chữ có chút tối nghĩa làm cho nàng xem không? Hiểu lắm, nhưng nội dung của chuyện xưa truyền kỳ hứng thú lại đặc sắc. Làm cho nàng yêu thích không buông tay. Tựa như Thu Nhi nói, quỷ chỉ cần không nháo đến trên người chính mình, mặc cho hắn nháo đi. Ở trong này được ăn được ở, nói cái gì nàng cũng sẽ không rời đi nơi. Này, nếu thật sự có quỷ cũng không ngại, ở thế kỷ 21 nàng học là khoa y học, người chết nàng cũng thấy nhiều, không kém yêu ma quỷ. Quái này đó, trong thư phòng ở lầu 2 Giản Huyền, có hai gã nam tử ngồi đối diện. Chuyện tối hôm qua, ngươi giải thích như thế nào? Một gã nam tử áo, bào trắng tao nhã nho nhã chấp bút lông nhỏ phê duyệt sổ sách cũng. Không ngẩng đầu lên hỏi nam tử ngồi ở trước bàn, tối hôm qua, có phát sinh chuyện gì sao? Nam tử tướng mạo tuấn lãng cương nghị mặc, từ bào, áo bào tím, cầm trên tay một chùm nho, hai chân khiêu ở trên bàn, ngụm có ngụm không ăn nho, vẻ mặt không chút để ý chuyện. Ngươi ở trên nóc nhà bay loạn, nam tử áo bào trắng. Chủ nhân đan phủ, đan tế triệt, đem bút chuyển qua nghiên mực chám mặc thừa cơ liếc mắt. Đệ đệ đan úy hạo cùng hắn giả ngu, ai nha, đại ca thật đáng, ghét loại việc nhỏ này cũng biết huynh không phải là tránh ở chỗ tối. Nhìn lén người ta, chấm, khóe miệng gợi lên một chút độ cong bất cần đời, đan úy hạo ánh mắt ái muội nhìn huynh trưởng. Ít tả hữu đi, giải, thích, hạ xuống một bút cuối cùng, đan tế triệt đem quyển sách khép. Lại tính cả hai quyền rất nặng, một bên quyển sách để lại vào giá sách. Phía sau, chỉ biết giả ngây giả dại cũng vô dụng ai. Ách, liên quan đến chuyện để ở trên nóc nhà bay để có thể giải thích. Đàn úy Hạo vuốt tóc, trong mắt phiêu đến phiêu đi, ý đồ nghĩ ra một cái lý do phi thường hợp lý. Ta đang nghe, đàn tế triệt chuyên chú nhìn hắn, cười đến vẻ mặt ôn hòa. Bởi vì tối hôm qua để, thoáng nhìn huynh trưởng tươi cười, hắn nhanh chóng buông nho, đoan chính ngồi lại. Ôn hòa tươi cười, hai mắt ấm áp cười hình cung sung sướng, nhìn đến. Thấy thế nào đều là như vậy ấm áp, như thế nào ở trên mặt đại ca lại tựu thành âm trầm khủng bố. Là hắn thấp thỏm không yên nên thấy vậy sao? Đàn úy Hạo Kiền cười hai tiếng, xem ra lần này thế nào cũng phải tìm. Lý do tốt qua loa tắc trách, nếu không hậu quả sẽ rất khó xem. Bởi vì sao, đàn tế triệt phi thường có kiên nhẫn chờ đợi đáp án, vẫn là vẻ mặt ôn hòa cười. Bởi vì tối hôm qua thời điểm đệ trở về, trong trạch đã muốn tắt đèn, đệ sợ trong bóng tối sẽ lạc đường, cho nên ở trên nóc nhà tìm phương hướng, thì ra là thế, hắn mỉm cười gật gật đầu, ở đêm tối đen trong hoàng cung ngự uyển đi lại tự nhiên, nhưng ở chính trong nhà mình lại nhận không ra phương hướng, bản lĩnh nhận thức đường của ngươi thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc a ách. Đúng vậy, một chút gượng ép Kiền cười hiện lên trên mặt đan úy Hảo. Địa phương rộng lớn phức tạp để có vẻ nhận được đường, nhỏ một chút để tìm không được phương hướng, để cũng cảm thấy rất làm phức tạp. Đàn tế triệt mi dương dương tự đắc tựa thiếu phi thiếu xem xét đệ để. Ta xem không chỉ làm phức tạp còn rất không xong, ba đại tiểu hoàng. Góc chuyện audio.com, miêu trong trạch mới 5 tháng nhắm mắt cũng tìm được đến phòng bếp. Người này ở trong này 23 năm, lại còn không rõ ràng đông. Tây Nam Bắc lắm, ngay cả con mèo nhỏ cũng không bằng, ngươi còn không. Hỏng luôn sao, tựa thiếu phi thiếu cười như không cười. Hoa, ngay cả trong nhà có mấy con mèo nhỏ đều biết, đại ca không phải. Rất nhiều việc đều đến phiên sao, như thế nào thần thông quảng đại ngay, cả loại sự tình này cũng biết, nói không chừng đến tổng quản cũng không. Biết đâu, bứt lên một chút cười khổ, đan úy Hạo lúng ta lúng. Túng thừa nhận, là rất không xong, quên đi, bị mắng tổng so với bị phạt tốt hơn, nếu thừa nhận chính mình rất tệ, vậy luyện tập. Thêm cảm giác phương hướng, nếu không thế nào một ngày đi nhầm đường rơi vào trong hồ, cẩn thận không có người cứu. Đan tế triệt cầm lấy chén, hoa sen nạm vàng ở một bên uống ngụm trà nhuận hầu, rồi mới buông chén. Trà, phất ống tay áo, lập tức đứng lên, gì, liền như vậy đi rồi. Không truy nguyên do, đại ca khi nào thì biến thành dễ nói chuyện như vậy. Không đúng, nhất định có vấn đề, phải hỏi rõ ràng mới được. Cách chương.